Chuyện ma 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Đàm Nhóc Con nhìn thấy bóng trắng thù lù hiện ra nơi cây xoài nhà ông Năm. Còn ma nữ ngồi sát vách tường, những tiếng cười khoái chí. Hồn ma này vì sao lại xuất hiện ở đó? Ông Năm sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Thu vừa thả những chiếc lá khô chạm khẽ lên mặt hồ tĩnh lặng. Chút gợn sóng lăn tăn đánh động lũ cá con đang tìm mồi. Thằng Tí ngáp một hơi dài, héo luôn bông hoa trước hiên. Đám chim sẻ díu dít ngoài sân tìm chút gạo còn sót lại sau cái đãi sạn đầy mệt mỏi của nó. Đêm qua gấp rút tập múa lân, đến tận 9-10 giờ đêm mới xong. Bố mẹ về quê đăm dỗ từ sớm, giờ một mình phải tự nấu tự ăn. Làm gì đó mày? Ai, nấu cơm. Bố mẹ tao về quê rồi, mày không ra rắn lân lại hả ngố? Hôm qua thằng Chọc cầm đầu quẹt vào bờ tường móc mẹ nó cái sừng rồi. Tao tính ra mà để nấu xong rồi đi luôn cho khỏe. Thằng ngố thấy bó sau chưa lặt liền lật đật đến phụ. Hai thằng ngờ sát nhà nhau cũng có thể gọi là chí cốt, trừ những lúc đi ăn trộm trái cây nhà hàng xóm, mà một thằng trèo lên thằng ở dưới cảnh giới thì mạnh ai người nấy chạy mà thôi. Ê, tối ra tập lân, có trò này hay lắm. Mày nhớ cái cây xoài nhà ông Năm không? Hôm qua tao đi tiểu, tía qua, thấy trái không là trái. Hình như xoài chín muộn hay là trái mùa gì đó, mà tầm này quá trời luôn ấy. Mà nhà ông ấy ngủ sớm nữa. Tối nay lén lén, tập xong qua làm mấy trái về chấm muối ớt. Để tao rủ thêm thằng Xỉn, nó trèo cây thì số một rồi. Ừ, rồi mày đứng ở chỗ bờ tường cảnh giới như lần trước đúng không? Có người cái, chạy mất dạng. Làm tao nhảy xuống còn cái sẹo ở chân nè. Cười nữa. Đợi tao chút, nồi thịt chín rồi đi. Luộc cho nhanh chứ biết nấu gì đâu. Không sửa lân là tao về quê ăn cúng cho nhanh. Mệt thôi rồi. Tối đến, cả bọn lại tụ tập trước sân nhà thằng Chọc để tập lân. Nhà nó thuộc dạng rộng lớn nhất nhì trong xóm. Từ cổng và gian chính phải cách chừng 15 mét. Đã vậy, dùng chung vách tường rào với nhà ông Năm. Cây xoài sai chiếu quả lại xoay tán qua đó. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân lúc ông Năm đi ngủ là hái thôi. Ông Năm nổi tiếng hiền lành, nhà có truyền thống đi biển. Nhớ đợt thằng cháu đầu của ông ấy đang học cấp 3, bị đầu gấu dọa đánh. Ông ấy liền vội vã chạy lên, khuyên bọn nó dừng tay bằng cái máy trèo gia truyền. Cuối cùng, đám đầu gấu phải xin ông dừng tay lại trước. Thằng Chọc, tập trung vào đó. Để ý cái bờ rào, lúc nhảy xoay đầu thì nâng lên cao, rồi chớp mắt cho con lân nó sống động, mới sửa cái sừng lại rồi đó. Tiếng trống dồn vang lên, ông Năm khó chịu ra mặt, lập tức đóng cửa, tắt đèn đi nằm. Bên ngoài, bọn nhóc con vẫn hăng say múa may quay cuồng đến gần 9 rưỡi tối. Theo giao kèo của bác tổ trưởng, tập đến đây phải dừng để hàng xóm còn nghỉ ngơi. Thằng ngố lúc này mới kéo cả đám lại, bàn kế hoạch cụ thể. Đèn đường vẫn còn sáng, nên sau khi thống nhất, chỉ có thằng Xìn với thằng Ngố vào trong. Thằng Chọc sẽ cảnh giới từ hiên nhà mình. Đám còn lại tranh thủ cất dọn đồ đạc. Còn 5 ngày nữa là trung thu rồi. Hàng cây rậm rạp ngoài vườn nhà thằng Chọc đã tạo thành tấm bình phong không thể thuận lợi hơn cho thằng Xìn trèo lên bờ rào. Đào mắt một lượt, nhà ông Năm đã tối đen như mực. Nó chậm rãi nhảy qua, rồi nhẹ nhàng đu người lên gốc cây xoài. Thoáng một cái, đã thấy thằng Xìn xuất hiện giữa tán lá rậm rạp. Ngố, chộp nè. Thằng Xìn ném những trái đầu tiên xuống cho thằng Ngố. Còn đang căng mắt ra tìm mấy trái to to, thì bỗng nhiên tán cây sau lưng rung lên xào xạc. Thằng Ngố bên dưới cũng giật mình nhìn theo. Không hiểu sao, vai nó nhún lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên. Thằng Xìn ngơ ngác ngoái lại, không hề có gì bất thường cả. Bên dưới, nhà ông Năm vẫn đóng cửa im lìm. Một tán cây khác lại rung lên. Hai thằng giật bắn cả người, ngó nghiêng xung quanh. Vẫn chẳng thấy gì ngoài đám lá đang rung động như vừa có ai chạm vào. Ở bên kia hàng rào, thằng Ngố vẫn không rời mắt khỏi bạn mình. Thấy ơn ớn, nó liền hối thúc. Nhanh nhanh đi, một hai trái nữa rồi xuống cũng được. Từ từ, mỗi lần mỗi khó, khó luôn lần. Thằng Xìn lại tiếp tục bước lên cảnh cao hơn. đang tính vươn tay hai trái xoài to nằm ngoài ngọn thì bất thình lình một gương mặt trắng toát hiện ra, hai mắt đỏ lòm nhìn nó chằm chằm, nhoẹn miệng cười đầy ghê sợ. Thằng Xìn hét lên thất thanh, hoảng loạn trượt chân ngã thẳng xuống đất. Nghe động, nhà ông Năm liền sáng đèn, hàng xóm cũng hối hả chạy ra. Chưa đầy 5 phút đã vây kín khoảng sân nhà ông Năm. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Thằng nào đây? Mở cái đèn sân lên mà nó ơi! Thằng Ngố hoảng quá, chạy về kéo đám bạn sang nhà ông Năm. Nó mạnh dạn xông lên trước. Thấy thằng Xìn nằm bẹp dí dưới đất, liền đưa tay lên mũi, quay sang nói lớn với mọi người. Còn sống! Dưới ánh đèn huỳnh quang, thủ phạm đã bị nhận diện. Nhưng trái với vẻ sợ hãi, khi ông Năm gọi bố mẹ mình qua mắng vốn, thằng Xìn lại như người mất hồn, mặc cho hàng loạt tiếng chỉ chiết và hăm dọa. Nó cứ ngồi bần thần, run rẩy nhìn lên cây xoài. Đi về, con với cái. Bữa này thằng nào rủ con tao đi chơi là hết giờ với tao, lấn với lủng. Cho con xin lỗi nhé ông Năm, tụi nhỏ nó quậy quá. À, không sao, may mà không gãy tay gãy chân đó. Thôi, mọi người giải tán đi. Mấy đứa bay thích ăn thì nói tao. Có ngày tao ra thấy, tưởng ăn trộm, tao quất cho què giò. Về. Sáng hôm sau, nhân lúc bố mẹ thằng Xìn đi làm, cả bọn mới lân la qua hỏi chuyện. Thằng Xìn kể lại mà mặt cắt không còn giọt máu, tay chân quýnh quáng cả lên. Cả đám nghe xong, bán tin bán nghi. Thằng Ngố quả quyết. Ghê vậy mày, tao có thấy gì đâu. Thằng Xìn nói giọng run run. Tao nói thiệt, mày không thấy, nhưng mà tao thấy. Kể lại còn nổi cả da gà đấy này, thấy nguyên cái mặt luôn ấy. Thôi thôi, giờ có cho tiền tao cũng không qua nhà ông ấy nữa, chứ đừng nói là leo lên cây. Ám ảnh cả đêm không ngủ được. Ma với quỷ, tối tao trèo cho mà coi. Ha ha. Thằng Di vẫn nhất quyết không tin. Nó nổi tiếng gan dạ nhất bọn, chỉ là không đam mê cái món trái cây mà thôi. Riêng thằng Trọc thì trầm ngâm nãy giờ, vì nhà nó sát bên, mỗi lần còn hay ra bờ rào cây xoài đi tiểu. Giờ nghe chuyện này chắc cạch tới già luôn. Thằng Xìn thì cứng đầu, hình như sau gần một ngày bình tâm trở lại, không biết năn nỉ kiểu gì mà bố mẹ vẫn cho qua tập lân. Thằng Tý thấy vậy liền khích đều. Hai thằng mày chút ăn trộm xoài nữa không? Mà đâu không thấy, chứ ông Năm ông ấy thấy là mệt. Tao là tao không dám rồi đó. Đứa nào không tin thì cứ trèo lên mà hái. Để tao, chú thằng Tý đi với tao. Thằng Di vẫn quả quyết không tin, đòi kiểm chứng cho bằng được. Thằng Tý mặc dù hơi chột dạ, nhưng lưỡng lự một chút cũng đồng ý theo cùng, vì dù gì người trèo lên không phải là nó. Cả đám tập lân đến gần 9 rưỡi, thằng Di phụ dọn dẹp xong thì ra hiệu cho cả bọn ngồi ngoài đợi. Phần mình với thằng Tý qua chỗ tường rào gần cây xoài. Vẫn như mọi khi, nhà ông Năm đã tắt đèn tối om. Thằng Di làm động tác nghiệp vụ, thoáng một cái đã thấy ở giữa cây xoài rậm rạp rồi. Nó bắt đầu quan sát xung quanh, không có gì bất thường cả. Thằng Tý bên này cũng trừng mắt theo, không rời mắt khỏi thằng bạn của mình. Ăn xoài không? Thằng Tý trả lời. Có. Sẵn đà, thằng Ri hái luôn mấy trái, tính đem xuống để làm tin cho đám bạn. Tuy nhiên, vừa đưa tay ra cành xa thì bất thình lình bên dưới có một cái bóng trắng đang đứng thù lù từ lúc nào. Thằng Di hoảng hốt, run như cầy sấy, cố gắng nhẹ nhàng di chuyển lên tán cây rậm rạp phía trên để núp bóng. Mày đâu rồi, Di ơi? Thằng Tý đợi mãi không thấy bạn mình hồi âm, liền sốt ruột tiến sát đến hàng rào rồi nhìn qua. Nhưng vừa ló đầu thì đập vào mắt nó là cái bóng trắng khi nãy vẫn còn đứng thù lù ở dưới gốc cây. Thằng Tý hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau. Thằng Ri trên cây quan sát từ đầu đến cuối cũng sợ hãi không kém. Một tán cây rậm rạp sau lưng thằng Di bỗng chốc rung lên. Cùng lúc đó, có vật gì lạnh toát vừa chạm vào chân nó. Nhanh chóng co giò lên, thằng Di ôm chắc lấy thân cây, thở hổn hển. Lúc này nó liếc xuống, cái bóng trắng không thấy đâu nữa. Thằng Tý bên này đã cao chạy xa bay về xóm. Một tán lá khác vừa rung lên, thằng Di không dám ở lại nữa, nuốt nước bọt đánh ngực, hít một hơi lấy hết sức bình sinh, từ từ treo xuống. Vừa đặt chân lên bờ rào, bất thình lình có bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy. Thằng Ri sợ quá hét toáng lên. Một khuôn mặt đen thui đang áp sát vào người nó, thân thể trắng muốt, trên tay còn cầm một vật dài nữa. Sợ thằng nhỏ không nhận ra mình, ông Năm liền chạy vào bật đèn lên nói: "Má cái đầu cha nhà mày, tao Năm nè, ăn trộm nè, ăn trộm nè, con cái nhà ai? Hôm qua một lần rồi chưa thất kinh, tụi bay liều với thằng Năm này rồi." Thằng Di hoảng quá ngã dúi dụi xuống đất, may mà từ trên hàng rào nên độ cao không bao nhiêu. Tuy nhiên thấy cái người đang lửng lững cầm mái chèo đứng trước mặt, nó đang thầm ước giá như gặp ma sẽ dễ chịu hơn. Nhận kết cục y chang thằng Xỉn, nhưng thằng Ri còn quê độ hơn vì bị ông Năm bắt quả tang. Vậy là về xóm bị chọc cho đỏ mặt tía tai lên. May mà đợt này ông Năm lành tính, chứ không may mất đi một thằng cầm đuôi lân rồi. Sát bên nhà ông Năm là nhà thầy Thức, vừa mới chuyển đến ở được vài tháng. Ông ấy làm nghề thầy tụng đám ma. Lễ 49, trăm ngày hay dỗ đầu gì người ta cũng tìm đến nhờ. Nghe đầu không tu chính thống trong chùa, nên vẫn thấy ăn mặn và được lấy vợ sinh con thì phải. Dù hiện tại ông ấy đang độc thân, tuy phá giới là vậy, nhưng ông ấy rất siêng đọc kinh. Tối nào ăn cơm xong là lên ban công tầng 2 tụng. Đêm qua, nghe ồn ào vụ thằng Di, ông ấy nhìn sang thì thấy trên tán cây xoài nhà ông Năm có một cái bóng trắng toát, lơ lửng qua lại. Nhầm chắc là vong hồn. Nếu nó ngự ở đó được, chứng tỏ thổ thần đất đai nhà ông Năm rất yếu. Để lâu, chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau, thầy Thức đã lập tức sang gặp. Vừa nghe hết câu chuyện, ông Năm liền bĩu môi. "Má với cỏ gì thầy ơi? Cây xoài đó ông bà già tôi trồng mấy chục năm nay, có bị gì đâu. Tôi ít cúng kiếng thiệt, nhưng xưa giờ không có tin mấy chuyện ma quỷ đâu. Thầy tụng quá hoa mắt đó, chứ mấy đứa nhỏ nó trèo lên ầm ầm, toàn thấy sợ tôi, chứ có sợ ma đâu." "Tôi không có nói đùa đâu chú Năm, nhà mà có vong ngự là mệt đó." "Mệt là nó mệt với tôi nè, thầy nói toàn chuyện gì đâu không. Hôm sau qua chơi nói chuyện vui thì qua nhé. Tập kể chuyện ma là không phải đài của tôi rồi." Sau hai phi vụ thất bại, xen lẫn những trải nghiệm rùng rợn, đám nhóc con trong xóm không ai dám hó hé sang nhà ông Năm nữa. Tuy nhiên quá tham ba bận, lần này ông ấy rút kinh nghiệm, vờ tắt đèn nhưng không đi ngủ mà lại nằm đợi. Tính trẻ con háo thắng, có khả năng đêm nay sẽ có đứa khác đột nhập. Tiếng trống múa lân lại dồn dập vang lên. Cận trung thu rồi, nên người ta chở con cái đi coi diễn tập rất nhiều. Xe cộ tụ lại trước nhà thằng Trọc đông như chảy hội. Mấy đứa trẻ con háo hức theo từng nhịp nhảy. Đã vậy còn kích động bấm còi inh ỏi. 9 rưỡi tối, đám thằng Xỉn bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Lúc này ở trong phòng, ông Năm thấy tình hình êm êm, bắt đầu nghe ngóng động tĩnh. Cái mái chèo vẫn để dưới gầm giường cho tiện xách ra thị uy. Những âm thanh như tiếng lá va chạm vào nhau vang lên, làm ông Năm giật mình tỉnh giấc. Đắn đo một hồi, ông khẽ hé cửa hông ra quan sát. Hoàn toàn không có gì khả nghi cả. Tiếng động vừa rồi có lẽ là do gió cuốn lớp lá khô ngoài sân. Ông Năm vừa quay lưng vào thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nó dồn dập và to rõ hơn rất nhiều. Cúi xuống, cầm sẵn cái mái chèo, ông chậm rãi hé cửa bước ra ngoài, không người đi sát đường hông. Ở chỗ này có thể nghe giọng tụng kinh đều đều từ trên tầng 2 của thầy Thức vọng qua. Ông Năm không phải vô thần, rất thích nghe kinh hay giáo lý nhà Phật. Có điều mọi sự nhận thức đều rất hời hợt, nên mới có những câu khó chịu vào sáng nay khi thầy Thức giải bày về chuyện tâm linh với cây xoài nhà mình. Quan sát không chừa một góc ngách nào. Sau khi chắc chắn trên cây xoài không có ai, ông Năm liền tiến ra chỗ bờ rào chung với nhà thằng Chọc để dò la. Có thể bọn trẻ nấp đâu đây? Bên ngoài xóm, tụi thằng Di, thằng Tí đã ai về nhà đấy. Phần thằng Chọc thì ám ảnh lời của thằng Xỉn kể mà chạy tọt vào nhà, không dám lân la tiểu bậy như mọi khi nữa. Ông Năm nhấn cái đầu qua hàng rào. hoàn toàn không có ai. Lúc này tiếng tụng kinh của thầy thức cũng dừng hẳn. Không gian trở về sự chuẩn mực của màn đêm, ngoại trừ những tiếng côn trùng lạc nhịp mà thôi. Một âm thanh như có ai bẻ gãy cành cây vang lên, làm ông Năm giật bắn cả người. Ông ấy quay lại, ngó nghiêng xung quanh, trước khi ngước mặt nhìn chằm chằm vào giữa tán cây xoài rậm rạp. Cành lá vẫn còn đung đưa, chứng tỏ tiếng động vừa rồi phát ra từ đây. Nhớ lại lời của thầy thức nói, ông ấy bắt đầu thấy hơi rờn rợn. Mặc dù là người nặng vía, nhưng thả khuất mắt, chứ thoát ẩn thoát hiện thì không dễ chịu chút nào. Nhất là với người luôn kiên định về quan niệm tâm linh của bản thân như ông Năm. Cây xoài này cũng ngót nghét hơn 20 năm rồi, từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ cả. Trong lúc ông Năm còn đang hoang mang, thì ở trên tầng 2 nhà mình, thầy thức đã đứng sát lan can từ lúc nào, hai mắt không rời khỏi tán cây xoài rậm rạp, khẽ nuốt nước bọt đánh ngược mấy cái. Lúc ông Năm vừa nhìn lên, cũng có một cái bóng trắng khác ngoái xuống theo tư thế trồng cây chuối. Chính là cái bóng trắng đêm hôm qua mà thầy thức nhìn thấy. Tóc nó chạm vào trán của ông Năm, mặt kề mặt, còn nở một nụ cười nửa miệng man sợ nhưng đầy ẩn ý. Đáng sợ hơn, ánh mắt sắc lẻm lại hướng về phía thầy thức, làm gai óc ông ấy nổi hết cả lên. Ông Năm dường như vẫn không nhìn thấy thứ đáng sợ đó, hay nói ngược lại, nó không muốn cho ông diện kiến thì phải. Tuy nhiên, nhìn đến đâu, nó lại bay sát lên theo hướng chính diện, cốt để những tán cây liên tục va vào nhau, tạo nên âm thanh sột soạt giữa màn đêm đầy ghê rợn. Thầy thức ở bên kia, chứng kiến từ đầu đến cuối, có chút sợ hãi. Cái bóng trắng hôm qua ông thấy lại tiếp tục xuất hiện. Kinh nghiệm đi cúng kiếng ma chay, tham khảo tư liệu sách vở, cho sự nhận định rằng, nếu đoán không lầm, cái bóng trắng thoát với mái tóc dài chạm đất kia, đích thị là một con ma nữ đầy oán khí. Sau một lúc kiểm tra không thấy gì khả nghi, ông Năm quyết định vào nhà đi ngủ. Có thể bọn trẻ con sợ bị bắt thóp nên còn án binh bất động. Âm thanh vừa rồi rõ ràng chỉ do gió hay ngoại lực gì đó tác động mà thôi. Cánh cửa hông nhà ông Năm đóng lại thì cái bóng cũng lập tức biến mất. Thầy thức ngẫm nghĩ một chút rồi cũng vào trong. Tuy nhiên vừa đặt lưng nằm xuống, lại nghe tiếng khóc nỉ non vang lên. Cửa sổ ban công tự nhiên đóng mở liên hồi. Âm thanh gót két hòa quyện với điệu ai oán, tạo thành một bản hòa tấu chết chóc đến gai người. Thầy thức nắm chặt chuỗi chẳng hạn, mở sáng hết toàn bộ đèn nhà, chậm rãi nhìn ra cửa ban công. Hoàn toàn không có ai cả. Đèn hành lang cũng được bật sáng. Miệng ông liên tục niệm kinh, thận trọng đi ra ngoài. Vừa ló đầu sang nhà ông Năm thì đập vào mắt là cái bóng trắng đang đung đưa trên mái ngói nhà ông ấy. Nhìn qua, thầy thức mỉm cười đầy ẩn ý, khuôn miệng ngoặc ra tận mang tai. Thầy thức lùi lại, liên tục niệm Phật, nhưng con ma nữ có vẻ không thấy trở ngại gì. Nó cười khoái chí một tràng dài trước khi lướt chậm rãi qua ban công nhà thầy. Cả hai đang cách nhau chừng 5 bước chân mà thôi. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm vào cái áo phông mỏng để lộ thân hình săn chắc. Thầy thức chưa kịp định thân thì con ma nữ đã xông tới, nằm dài xuống nền đất theo tư thế chống cằm, nghiêng người nhìn thầy chằm chằm. Thầy thức có chút nào núng, đưa chuỗi chẳng hạt ra phía trước thị uy, nhưng không hề có chút trọng lượng nào với con ma nữ. Nó vẫn giữ nụ cười ngoạc đến mang tai, ánh mắt chớp liên hồi. Bất thình lình, nó bật cười sảng khoái rồi đột ngột ẩn mình đi. Trong thoáng chốc đã xuất hiện ở bên cây xoài nhà ông Năm. Thầy thức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không dám hóng hớt như hôm qua nữa. Nhanh chóng khép chặt cửa, chạy xuống dưới, mang muối lên giải quanh phòng tầng 2. Đêm đó, thao thức mãi cho đến sáng. Nghĩ lại gương mặt ghê rợn của nó mà thầy muốn đứng ra cũng cho siêu thoát luôn. Ông Năm sau khi kiểm tra kỹ càng đã có thể yên giấc. Tuy nhiên gần đến nửa đêm, âm thanh gót két của cánh cửa sổ phòng ngủ làm ông ấy giật mình. Mắt nhắm mắt mở vùng dậy, trước mặt là một cảnh tượng hết sức lạ lùng. Hai cánh cửa cứ dập xìu đóng mở như có ai đang cố trêu ngươi vậy. Có chút chột dạ, ông Năm lùi lại rồi lay nhẹ vợ mình. Ông để tôi ngủ đi mà, chân bị khớp mà còn ham hố nữa. Không, không phải thế. Thế gì nữa? Ở xóm trên có ông Năm Cụt đó. Ông muốn vậy à hay sao mà còn đòi thế này thế nọ? Chưa kịp giải bày gì thì bỗng nhiên cánh cửa mở toang, đập mạnh vào bờ tường làm ông Năm hồn vía lên mây. Bà Mai vợ ông thì giật bắn cả người, ngơ ngác tính toán cho chồng một bạt tai. Tiếng động làm vợ chồng con trai út của ông cũng dậy luôn. Cả nhà mở điện sáng choang, tần ngần nhìn nhau. Thằng Bi cháu nội ngáp ngắn ngáp dài, đứng giữa vòng tròn nhìn ông Năm, nói với giọng điệu thất vọng. Nửa đêm rồi, ông nội chơi vui quá. Ờ, con hiểu lầm ông nội rồi. Ông nội không có chơi, tự nó vậy mà. Cô giáo con dặn không được nói dối, nói dối là xấu. Nhưng ông là ông nội con mà. Kể cả ông nội. Sau cuộc chất vấn kéo dài gần 15 phút, ông Năm vẫn chối bay chối biến, nên cuối cùng mọi người cũng đành phải giải tán. Bà Mai tức ói máu nhưng không làm gì được chồng mình. Đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng, leo lên giường ngủ lại, bà ấy tiện thể kéo cái chèo dưới gầm ra cho vừa cầm tay của mình. Không biết mục đích là gì, nhưng ông Năm cũng vừa đến tuổi hưởng thọ. Ông Năm cũng thất thểu lên ngủ lại. Lần này quay thẳng mặt ra cửa sổ mà theo dõi. Vì trời nóng nên không có đóng kín. Ở góc này nhìn ra vẫn thấy được một phần tán cây xoài xum xuê. Gió hiu hiu luồn qua, dỗ dành vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bất chợt, một giọng hát nhẹ nhàng thoang thoảng vang lên. Cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Năm ơi, năm trăm, à năm ơi. Cứ như thế, từ năm ơi được lặp lại một hồi 5 lần, như thể hiện đúng chất cái tên Năm của ông Năm. Giọng hát mỗi lúc to hơn, làm ông Năm một lần nữa tỉnh dậy. Tuy nhiên, không còn sự hùng hổ như lúc nãy. Âm sắc lạnh lẽo và âm vang, làm người gan dạ nhất cũng phải nổi gai óc. Vừa mở mắt ra, hai cánh cửa sổ lại bắt đầu đóng mở. Lần này nó dập dìu nhẹ nhàng, như đang chịu tác động của một cơn gió thoảng, rồi đột ngột dừng lại. Giọng hát cũng im bặt ngay sau đó. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Ông Năm lùi lại sát vợ mình, tay chân hơi quýnh quáng. Bất tình lình, một gương mặt trắng toát ập ra, án ngữ ngay cửa sổ, nhìn ông bật cười khoái chí, khuôn miệng ngoạc ra tới mang tai. Mà, bà ơi, mà. Ông Năm ôm chầm lấy vợ mình, nhưng đổi lấy sự sợ hãi bằng những cái tát như trời giáng. Bà Mai đã hiện nguyên hình, mặc dù trong 12 con giáp không có con sư tử. Thằng cháu nội lại thất thểu đi vào, nhìn ông Năm lắc đầu ngao ngán. Ông nội lại nữa rồi. Một lần nữa không ai chịu tin ông Năm, khi bên ngoài cửa sổ vẫn trống trơn. Lướt nhìn ra, thấy tán cây xoài còn đung đưa qua lại. Bất giác, da gà nổi hết cả lên. Thằng cháu nội lên giường, ngồi đối diện ông mình, chống cằm nhìn chằm chằm, lắc đầu ngao ngán. Mặc dù nó mới 5 tuổi, nhưng biểu cảm thất vọng rất chuẩn. Con ạ, con đừng có nhìn ông nội vậy. Ông không có làm. Mai con còn dậy sớm để đi học nữa bà nội. Ờ, nội ạ, xin lỗi. Thôi, Bí ngoan, lên ngủ lại đi, nghe con. Thằng út với vợ nó cũng đứng tần ngần, nhìn cha mình mà ngao ngán. Bà Mai thì chống nạnh, mặt hầm hầm như muốn táng thêm cho ông chồng gà trớn mấy bạt tai. Chống chế mấy câu, nhưng lúc này tâm trí ông đang đặt ngoài cửa sổ rồi. Trời về khuya càng khiến cho mọi thứ trở nên rùng rợn hơn. Rút kinh nghiệm, ông để vợ mình nằm sát cửa sổ, còn bản thân trùm kín chăn lại. May mà từ đó cho đến sáng, không nghe hay thấy động tĩnh gì khác. Dù nguyên mấy tiếng đồng hồ không dám chợp mắt, nhịn tiểu muốn bể bàng quang. Sáng ra, đứng trước hiên nhìn qua cây xoài, ông Năm vẫn còn thấy ớn lạnh. Ngẫm lại lời thầy thức, mới ngộ ra đôi điều. Suy nghĩ một lúc, ông khăn gói qua tìm gặp. Mới 6 giờ sáng nên thầy thức vẫn còn ngái ngủ. Nghe tiếng gọi cửa, mắt nhắm mắt mở, mang dép trái ra. Ôi, có chuyện gì mà gọi cửa sớm vậy chú Năm? Thầy còn ngủ hả? Ờ, ngại quá. Tối qua tôi ngủ muộn, nên là... À, mà có chuyện gì vậy chú Năm? Vào nhà đã chú. Thầy thức biết ông ấy không thích nghe mấy chuyện tâm linh, nên cũng giấu nhẹm luôn sự việc tối qua mình gặp. Cũng là lý do mà bản thân phải thao thức cả đêm, không ngủ được. 4 giờ sáng, vừa thiêu thiêu được lúc, thì ông Năm lại gọi. Làm ly cà phê gói chú Năm. Có chuyện gì, chú nói tôi nhé. Chuyện là như vậy. Không biết tôi có hoa mắt không? Ông Năm thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua. Nghe đến đâu, thấy thức nổi da gà dần dần đến đó. Vứt điếu thuốc trên tay đi, lấy chuỗi chẳng hạn trong túi ra, rồi cầm xoay liên hồi. Còn nửa điếu, vứt uổng thầy. À, tôi hút nửa điếu thôi chú Năm. Thuốc này dở hơn thuốc Tây nhiều. Giờ chú tin lời tôi nói chưa? Bữa cái thằng nhóc trèo lên rồi té xuống, chắc cũng do cái vong đó làm thôi. Nhà chú có vong ngự, chắc chắn là thổ thần đất đai quá yếu. Còn nếu là vong người nhà, không ai luẩn quẩn vất vưởng như vậy. Nhà chú thờ phụng đàng hoàng mà, muốn cái gì là người ta báo mộng hay ứng lên liền. Bình thường chú có quen cái vong nào không? Chú có quen ông thầy Pháp nào không? Cái này phải để ông thầy Pháp nào cao tay ấn đó. Ông ấy tới, ông ấy coi, rồi triệu hồi cái vong đó lên. Nó mà ứng được, mới bắt đầu giải bày tâm tư. Cho tôi là mấy cái mảng đó, không phải chuyên môn. Dạ, nhưng mà thầy dành chuyện cúng kiếng thờ phụng phải không? Thầy qua nhà tôi coi thử, có sai chỗ nào không thầy? Chỉ để tôi sửa. Nhiều hồi ông bà tổ tiên về quở. Đất nhà tôi ngày xưa ông cha nói, đất lớn lắm. Mà tôi ở thì có thấy gì đâu, nên cũng không có để ý. Thầy Thức có vẻ khá hả hê, vì cuối cùng ông Năm cũng chịu tin lời mình. Tuy nhiên, hình ảnh con ma nữ nằm dài trên ban công, bất chợt hiện ra, làm ông khẽ rùng mình một cái. Lật đật sang nhà ông Năm, quan sát một hồi lâu, thấy mọi thứ vẫn rất bài bản. Có điều, phần sân là một khoảng đất rộng mênh mông, nhưng không hề thấy có cái chân nhang nào. Bình thường thắp nhang cho ông bà, thì chú có thắp ngoài sân với ngoài cổng không? Không, tôi chỉ thắp trên bàn thờ thôi. Bậy, nhà thì có thổ thần đất đai ngự, cổng thì có thần trấn cổng, chú phải thắp đủ chứ. Với cả lại bây giờ thắp dưới gốc cây xoài nữa, chú hiểu ý tôi không? Rồi để đó tôi tính cho. Nếu có còn vậy nữa, phải nhờ thầy Pháp để trục thôi. Để lâu, mệt lắm chứ không đùa đâu. Tôi biết rồi. Hôm qua tôi có nói gì sai, mong thầy bỏ qua. Chuyện nhỏ mà, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. À, thầy Thức mang dép trái. Bì, không được hỗn con. Thầy Thức mải mê nghĩ tới con ma nữ, mà mang luôn cả dép trái sang nhà ông Năm. Để thằng Bi phát hiện là một phen tẽn tò. May mà bố nó kịp bế đi. Ruộng sâu trâu nái không bằng dép trái của thầy mà con. Coi như đã giải bày được chút tâm tư, nên ông Năm cũng nhẹ nhõm đôi chút. Tuy nhiên cây xoài vẫn lửng lững ở đó. Giữa ban ngày ban mặt mà thấy rờn rợn khó tả vô cùng. Thầy Thức đã mang dép chuẩn về nhà. Ông Năm nguyên một ngày ngồi thần thơ ngoài hiên. Ai hỏi cũng ngầm ờ cho qua. Đến chạng vạng thì dặn vợ mình ra thắp nhang chỗ cây xoài, làm bà hơi ngạc nhiên. Ngoài đó có bát hương đâu mà thắp. Mấy đứa nhỏ nó trèo lên, có ảnh hưởng gì đâu mà nay ông đòi thắp ngoài đó. Tôi nói bà không tin mà cứ hỏi hoài. Nói sao thì bà làm vậy đi. Nãy tôi mệt nên không có thắp được. Bộ ông thầy Thức ông ấy nói gì với ông hả? Kể tôi nghe xem nào. Vậy là ông Năm sốc lòng kể hết toàn bộ sự việc cho vợ nghe. Sẵn tiện liên kết với hành động đánh thức cả nhà đêm qua nữa. Bà Mai có vẻ rất chăm chú, mắt đảo liên hồi, chốc chốc còn nhìn ra chỗ cây xoài nữa. Đó, bà tin chưa? Thầy Thức cũng nói mà. Không, tôi làm dâu ở đây mấy mươi năm, không có cái chuyện vô lý đó được. Ông lớn tuổi, nhìn gà hóa quốc thôi. Còn mấy ông thầy thì biết rồi, nghe mấy chuyện tâm linh là như thấy ma, thì là nhận bà con vậy. Thả trước đây có thì tôi tin. Đồng cái ông thầy Thức về ở rồi nhà mình có ma là nó không đúng. Ông Năm một lần nữa bất lực. Đang thơ thẩn thì nghe tiếng trống múa lân của tụi nhóc ngoài xóm vang lên, đành thất thểu đi ăn cơm. Ngang qua phòng thằng cháu nội, nó nhìn ra với ánh mắt thận trọng. Chắc trong lòng đang nghĩ tối nay ông nội mình còn trò gì hay không. Thầy Thức sau vụ va chạm với con ma nữ đã chuyển chỗ đọc kinh xuống phòng khách. Nay ngoài xóm tập múa lân sớm, nên ông đành đợi tới gần 9 giờ hơn, cho tụi nhóc dẹp nghỉ mới tập trung tụng được. Một tiếng động cực lớn phát ra trên tầng 2 làm thầy thức giật bắn cả người. Theo phản xạ, suýt quăng luôn cái cây gõ chuông. Thở ra mấy cái trấn tĩnh lại, thận trọng bước lên cầu thang thăm dò. Không gian đã trở về sự yên tĩnh vốn có. Nãy giờ ông không mở đèn nên tầng 2 tối thui như mực. Ló đầu qua, không thấy gì khả nghi cả, ngoại trừ cánh cửa sổ đã mở tan hoang. Gió bên ngoài lộng vào mát rượi. Đúng là lúc nãy ông quên không đóng vì để cho thoáng. Trời đỏ lòm, sấm chớp liên hoàn, gió lồng lộng thổi qua, làm thầy thức phải quýnh quáng chạy ra đóng chặt cửa lại. Theo thói quen, không quên liếc mắt qua cây xoài nhà ông Năm. Lúc này không có cái bóng trắng nào xuất hiện cả, ngoại trừ những tán lá đang cộng hưởng với thời tiết sao mùa mà thôi. Thầy thức vừa bước vào trong, bỗng giật thót cả người, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Khi ngay sát đường xuống cầu thang tầng trệt, con ma nữ đã xuất hiện từ lúc nào. Nó nằm úp lại, ngẩng cao đầu, mắt trợn tròn trắng dã, nhìn ông mỉm cười quái dị. Nằm, nằm mùa di đạ vật, đừng, đừng qua đây. Thầy thức lùi sát lại, dựa lưng vào cửa ra ban công. Con ma nữ từ từ chồm dậy, nó bò chậm rãi lại chỗ ông đang đứng. Nó ngoè ngoẻ cái đầu, lưỡi thể ra như con rắn, mắt liên tục chuyển đổi trắng đỏ thất thường. Mời đi, mời ai về chụp đi, nhanh lên. Không, đừng, đừng. Nó gằn lên từng tiếng tức giận, rồi bất thình lình vồ tới, vươn hai cánh tay dài ra, tính chộp lấy thầy thức. Gió từ đâu lồng lộng thổi qua mái đầu chọc lóc. Còn ma nữ bỗng phá lên cười khoái chi, rồi nhảy sổ vào người ông ấy. Thầy thức lúc này chỉ biết hoảng sợ niệm Phật, ôm đầu ngồi thụp xuống đất, phó mặc cho trời. Một tia chớp vừa cắt ngang qua, tiếng sấm đánh đì đùng. Cửa ban công tự nhiên mở ra, rồi đóng sầm lại. Thầy thức hoảng hồn mở mắt, không thấy con ma nữ đâu nữa. Ngoài trời, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Ông đứng yên một chỗ, tay chân run lẩy bẩy. Muốn lại phía đối diện để mở công tắc đèn mà không dám bước. Thầy thức thở dốc như sắp đứt hơi, vừa định thần lại đôi chút thì bỗng nhiên cánh cửa thông ra ban công tự mở. Ông ấy đang đứng dựa nên ngã nhào ra đằng sau. Cùng lúc đó, thấy con ma nữ ngồi sát vách tường, mỉm cười khoái chí. Trời ơi, sao còn chưa chịu đi nữa? Giờ mới đi. Nói rồi, nó mất hút ngay trước mắt. Khoáng chốc đã thấy xuất hiện bên cây xoài nhà ông Năm. Thầy thức không nói không rằng, vội vã khép chặt cửa lại, ôm gối mền xuống tầng trệt mà nằm, mở luôn cái máy phát tiếng tụng kinh ra để cả đêm. Trời chuyển dông, sấm chớp đi đùng, những tia sáng cắt qua nền trời tối mịt. Mưa lất phất rơi, tán cây xoài rung lắc theo từng nhịp gió rít qua. Ông Năm vội vã đóng cửa sổ lại, không quên liếc nhìn ra chỗ cây xoài. Sự cộng hưởng của thời tiết làm nó âm u và dần dợn hơn thường ngày rất nhiều. Hai vợ chồng đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bất chợt bà Mai vùng dậy, làm ông Năm cũng giật bắn cả người theo. Ôi, quên mất mấy bộ đồ phơi sau hè, chạy ra lấy vào đi ông, mau lên. Quên. Bản tính sợ vợ trỗi dậy, ông vội vã lấy dù chạy ra sau hè. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Vừa mở cửa bếp ra thì cùng lúc đó một tia chớp cắt ngang qua, ánh sáng lóe lên rọi vào ngay chỗ phơi đồ, hiện lên một cái bóng trắng toát đang đứng ở đó, tóc tai rũ rượi. Ông Năm mặt cắt không còn giọt máu, tay run lẩy bẩy, đánh rơi luôn cây dù xuống đất, hoảng hốt hét lên. Ma! Cả nhà nghe tiếng hét thất thanh, vội vã chạy xuống. Thằng Cubi có mặt nhanh nhất, ló đầu ra ngoài thấy ông nội đang đứng run lẩy bẩy. Nó liền hét lên. Ui, hết cả hồn, mẹ cha mày! Từ bên ngoài, cái bóng trắng ôm đống đồ, hối hả chạy vào trong. Ông Năm lúc này mới nhìn ra, đó là con dâu của mình. Liền ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Thằng Cubi đứng cạnh ngơ ngác. Bố, có chuyện gì vậy bố? Không, bố nhìn nhầm. Mà con ra đó hồi nào vậy? Dạ, con mới ra. Con vừa tắm xong, nghe sấm chớp rồi mưa nè bố, nên quấn tạm cái khăn trắng lên đầu cho đỡ ướt rồi ra lấy đồ. bố đi lấy đồ hả bố? À, ừ. Cùng lúc này thì thằng Út với bà Mai cũng có mặt. Chưa kịp hỏi han thì thằng cu Bi đã tự giải thích. Cả nhà lại được phen lắc đầu ngao ngán. Ông nội lại nữa rồi. Ờ, ông nhìn nhầm mà. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ngay chỗ dây phơi đồ, một cái bóng trắng bất thình lình lướt qua và lọt vào tầm mắt của ông Năm trước khi khựng lại và bật cười khoái chí rồi mất hút. Ông Năm không nói không rằng, lặng lặng đứng dậy về phòng, bỏ mặc cả nhà đang ngơ ngác không hiểu hành động và thái độ vừa rồi là gì. Nửa đêm, mưa tầm tã hơn, đang nằm co ro trong chăn. Bỗng nhiên, ông Năm nghe tiếng gõ cửa sổ vang lên. Những âm thanh cạch cạch cứ ngắt quãng, như có ai đang cố tình trêu ngươi vậy. Hình ảnh đáng sợ hôm qua bỗng chốc ùa về. Đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì bất thình lình một giọng hát thoang thoảng văng vẳng từ đâu vọng về, phần lời y chang hôm bữa ông nghe. Năm ơi, em đây. Năm ơi, năm trăm mà năm ơi. Nghe đến đâu, da gà da vịt nổi lên đến đó. Ông Năm co ro như con cá khô, cố bịt tai lại, nhưng dường như âm thanh đó càng to hơn thì phải. Cảm giác cứ như sát bên giường vậy. Cùng lúc đó, tiếng gõ mạnh vào cửa sổ lại tiếp tục vang lên. Lần này nó to rõ và dồn dập hơn nữa. Lạ ở chỗ, dù ông Năm nghe rõ mồn một, thì bà Mai không hề hay biết, vẫn nằm ngủ ngon lành. Chừng 5 phút sau, không gian trở nên yên lặng. Ông Năm nhẫn nại chờ đợi thêm một chút nữa. Không thấy động tĩnh gì, liền từ từ kéo chăn ra quan sát. Vừa hé được hai con mắt thì ông trợn tròn giật lùi ra sau, muốn hét toáng lên nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng lại. Còn bà nữ đã xuất hiện từ lúc nào, nằm ở giữa ông và bà Mai. Ánh mắt nó đỏ lòm, bật cười khoái chí. Ông Năm sợ muốn đứng tim, của quạng chân tay đá thẳng vào mông vợ mình một cái. A, à, mà cứu. Ông khùng hả ông, đang ngủ làm cái gì vậy, đầu điếng vậy. Nó kìa. Ai? Ông gọi tôi bằng nó à? Ông Năm nhìn lại thì không thấy cái bóng trắng đó đâu nữa. Bà Mai đỏ mặt tía tai, vừa ôm mông vừa lao vào và chồng mình mấy cái. Vợ chồng thằng Út cũng hối hả chạy ra. Thằng Cu Bi chậm rãi tiến tới chỗ ông nội, đặt tay lên trán. Ông nội lại thấy gì nữa hả? Ông Mai con đi học mà ông nội. Ông nội lại nữa rồi. Mấy giờ rồi bố? 11 giờ rồi con. Bằng giờ ngày hôm qua. Lần này không thể chịu thua nữa. Ông Năm mở đèn sáng choang, ngồi thuật lại toàn bộ sự việc cho người nhà nghe. Lần này có vẻ mọi người đã cảm nhận được sự nghiêm trọng trong thái độ của ông. Thằng Út liền nắm chặt tay bố mình. Bố lớn tuổi rồi, nhiều khi hay suy nghĩ lung tung. Nhà mình thờ phụng hương khói ông bà đầy đủ mà. Đất này lớn, con nghe bà nội kể lại vậy. Làm gì có chuyện ma cỏ gì bố. Mai con nói vợ mua thuốc bổ cho bố nhé. Sao không ai chịu tin tôi hết vậy? Thầy Thức ông ấy cũng gặp cái kìa. Con tin ông nội. Nhưng mà mai con phải đi học mà ông nội. À ừ, bi ngoan bi ngoan. Sáng hôm sau, không hẹn mà gặp, thầy Thức và ông Năm đều tìm thấy nhau ở giữa đường. Cả hai bơ phờ sau một đêm chạm trán với con ma nữ lêu lổng. Nhìn ánh mắt của đối phương, dường như ai cũng hiểu tâm tư. Ông Năm lên tiếng trước, sau khi nắm chặt lấy tay thầy Thức. Thầy qua tìm tôi hả? Tôi gặp nó nữa rồi thầy ơi. Giờ sao đây thầy? Tôi cũng đang tính qua nhà chú đây. Hình như nó biết được chuyện mình tính mời thầy, nên là nó hiện lên, nó dọa thì phải. Gì vậy? Thầy Thức vừa dứt lời, ông Năm bỗng quay ngoắt ra sau, nhìn về chỗ cây xoài nhà mình, nuốt nước bọt đánh ngực. Sau hai lần chạm trán và những hiện tượng không thể phủ nhận bằng giọng điệu coi thường như trước, ông Năm có vẻ muốn đi tìm thầy giúp đỡ lắm rồi. Giờ sao đây à thầy ơi? Bữa thầy nói có ông thầy nào đó trừ tà được mà, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà lâu lắm rồi tôi không gặp. Không biết ông ấy còn ở chỗ cũ không? Hay tôi với chú đi một chuyến đi, rồi tính tiếp. Được được, đợi tôi về lấy cái nón bảo hiểm. Thầy Thức đèo ông Năm bon bon ra đường quốc lộ. lần theo trí nhớ của mình để chạy gần 20 cây số. Quẹo vào con đường đất đỏ đầy ổ gà và đá xăm. Ông Năm ngồi sau phải cố nâng mông lên mỗi khi thầy Thức vít tay ga. Cho đến khi phanh gấp lại vì xe vừa quẹo vào thẳng một cái nghĩa trang. Ủa, nhà thầy đó ở nghĩa địa hả? À, đâu có, tôi chạy lộn đường, nhầm. Thầy Thức lại quay xe ra đường lộ, chạy chừng 5 cây số nữa, quẹo tiếp vào con đường đất đỏ khác. Lần này ông Năm rút kinh nghiệm, nhìn quanh nhưng không thấy cái nghĩa trang nào. Chạy thêm chừng 500 mét thì dừng lại trước một căn nhà hai gian, rêu phong cổ kính. Khoảng sân rộng mênh mông, có cây xoài án ngữ, xòe tán qua một cái miếu nhỏ sát bên. Chú ở đây đợi chút, để tôi vào hỏi đã. Thấy cổng không đóng, nên thầy Thức ngang nhiên bước vào trong. Chừng 5 phút sau quay trở ra với biểu cảm gương mặt khá khó hiểu, rồi nhìn ông Năm cười gượng. Sao, đúng nhà rồi hả thầy? Cái này nhà thờ tộc của họ, tôi nhớ có cây xoài mà sao lạ ta? Thôi, đi tiếp chú Năm. Ủa, rồi khoai sắn đâu mà thầy ăn vậy? Họ đang cúng nhà thờ, thấy tôi nên cho mấy củ luôn, cúng ở gian trong đó. Hai người lại lật đật lên xe chạy đi. Ông Năm sau mấy chục phút xong xuôi mà vẫn chưa đến được nhà thầy Pháp, có vẻ hơi ủ rột và thất vọng rồi. Thầy Thức thì vẫn giữ chính kiến của mình rằng sắp đến nơi rồi, dù đã hai lần nhận sai địa chỉ. Hình như ở đây thì phải. Có chắc không đó thầy, chứ tôi đuối lắm rồi đó. Mà nãy giờ cứ thấy lạnh lạnh người. Thầy Thức tiếp tục quẹo vào một con đường đất đỏ khác, nằm cách trên một đoạn, rồi dừng lại trước một căn nhà hai gian. Cũng có một cây xoài to, ăn ngữ ở ngoài sân. Chưa kịp cất tiếng gọi, thì nghe âm thanh sắc sắc vang lên. Có ai không? Đỡ với! Ông Năm nghe động, hoảng hồn xông vào. Thầy Thức cũng nhanh chóng lao tới. Từ trên tán cây rậm rạp, một dáng người gầy gò ốm yếu đang tuột xuống từ từ, trên tay còn cầm một nhánh xoài gãy. Từ từ, cẩn thận. Đỡ, giúp với, tuột tay. Á, đau. Chưa kịp dứt lời, người trên cây bị tuột tay, trượt thẳng theo thân to xuống dưới. Hai chân kẹp giữa, kéo thẳng một đường dài vệt đỏ ngay đùi. Chưa kể cú va đập, hình như còn tác động trực tiếp lên bộ ấm chén, làm điểm dừng cho phần mông nữa. Thầy Thức với ông Năm lao nhanh đến, mỗi người giữ một chân, thành thế chàng hàng. Ồ, cảm ơn. Ồ, mấy người là ai vậy? Trộm. Trời đất ơi, thầy Sơn. Thầy là thầy Sơn Quỳ phải không? Tôi Thức Tụng nè, thầy không nhớ tôi hả? À, từ từ, đỡ, để tôi xuống đã. Xin lỗi, đang nhập tâm, tưởng trộm. Ngày hôm qua ở đây có một vụ nè. Rồi có bắt được không thầy? Đâu có bắt gì đâu. Quá có vụ đánh ken ở xóm thôi. Giải quyết xong rồi. Hình như đúng là ông thầy Pháp mà thầy Thức nhắc đến rồi. Dáng người mảnh khảnh, mặt xương sầu, lại còn để bộ râu dài quá cằm. Trông không khác gì vừa mới tái hòa nhập cộng đồng. Thầy Thức liền tiến tới, tay bắt mặt mừng. Sau một hồi nheo mắt, thầy Sơn Quỳ cũng nhận ra cố nhân. À, lâu quá người anh em. Cơn gió nào đưa người anh em tới đây? Lần cuối cùng tụi mình gặp nhau là trong đám tang nhà bà Bảy, đúng không? Thầy vẫn còn nhớ là tôi vui rồi. Tìm nhà thầy bắt mệt luôn. Mà nhà bà Bảy nào vậy thầy Sơn? À, thôi, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi. Nãy đến đây là có việc quan trọng, đúng không? Đường xá xa xôi. Dạ, vào thẳng vấn đề luôn thầy nhé. Thầy Thức thuật lại toàn bộ sự việc cho thầy Sơn Quỳ nghe. Kể đến đâu, ông lắng tai đăm chiêu đến đó. Chốc chốc lại còn nhìn ra ngoài sân, điệu bộ rất nghiêm trọng. Hình như có vong đi theo hai người đến đây. Để tôi sai âm binh ra áp vào. Cái dáng lấp ló, tóc dài đó chắc chắn là ma nữ rồi. Cho em thu tiền giác với thầy ơi. Tôi nhìn nhầm. Hóa ra là chị thu tiền giác. Cả hai tẽn tò đợi thầy Sơn Quỳ đóng tiền giác. Ông Năm có vẻ bán tín bán nghi về bản lĩnh thật sự của người ngồi trước mặt. Tuy nhiên, giờ tự thân thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên đành phó mặc cho thầy Thức định đoạt. Vì dù gì, ông ta cũng dính líu trực tiếp đến, phải qua đó xem xét thì mới rõ được. Nhưng nghe hai người kể, tôi cũng lờ mờ đoán được là có uẩn khúc. Một trong hai có ai phạm gì tới cõi âm không? Không thầy, tôi sống lương thiện xưa giờ, nhà cửa cũng cúng kiếng đàng hoàng. Còn tôi thì thầy biết rồi, làm nghề tụng đám ma, có cái phạm gì mà tôi không biết để tránh. Được rồi, bây giờ hai người cho tôi cái địa chỉ. Chiều tối nay tôi sẽ thân trinh qua đó. Nếu nó hay xuất hiện giờ tí, chứng tỏ âm khí không phải tầm thường. Uẩn khuất này phải hóa giải sớm, may ra mới không để lại hậu họa. Nói rồi, thầy Sơn Quỳ đột ngột đứng dậy, lấy nhang thắp lên bàn thờ đằng sau lưng. Làm cả hai ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Điệu bộ của ông có vẻ rất nghiêm trọng. Ông Năm hơi lo lắng nên lên tiếng hỏi. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hả thầy? Tôi thắp nhang cầu thượng lộ bình an ấy mà. Thầy làm hết hồn. Đúng như lời hẹn, 7 giờ tối, thầy Sơn Quỳ đã có mặt trong xóm nhà ông Năm. Đang tính gọi cho hai người ra đón, thì thấy tụi nhóc múa lân, nên thầy nán lại coi. Mãi đến gần 9 giờ mới nhớ ra là mình đến đây làm gì. Đón thầy Sơn Quỳ là gương mặt đầy lo lắng của thầy Thức. Cả hai lật đật vào nhà ông Năm. Thấy người lạ, bà Mai có vẻ hơi đa nghi. Sau lời giới thiệu của chồng mình, lại càng tỏ ra khó chịu hơn nữa. Tuy nhiên vì giữ thể diện cho ông Năm, nên bà chào cho lấy lệ, rồi vào nhà ngay. Nhà này nhìn vậy mà thổ thần đất đai yếu. Để xong việc này, tôi làm cho cái lễ nhỏ cúng tạ. Đất tuy lớn, nhưng phải có thổ thần ngự, thần cổng canh giữ, thì vong hồn vất vưởng mới không lai vãng được. Nhìn cây xoài này âm khí cũng không nặng, nhưng chắc là vong có uẩn khúc gì mới cho hai người thấy như vậy. Tối nay tôi sẽ mời nó ứng lên để hỏi chuyện. Phiền thầy phúc cho tôi nhờ một chút được không? Tôi muốn thầy cho nó mượn xác nhập hồn trong vòng một nén nhang để giải bày tâm sự. Hả? Vậy cũng được hả thầy? Xưa giờ tôi chỉ biết cúng kiếng, tụng kinh siêu độ, chứ chưa làm mấy việc này. Có ổn không thầy? Lỡ nó ở luôn không ra thì sao? Không hợp tuổi, không hợp mạng, thì nếu vong ngoan cố không xuất ra, chắc chắn sẽ tự triệt đường âm của mình thôi. Thầy yên tâm đi, tôi còn sống tới bây giờ là biết uy tín cỡ nào rồi. Dạ thôi cũng được, giải quyết dứt điểm, chứ để tối nào nó cũng mò qua, chắc tôi đứng tìm mà đi trước đó thầy. Được rồi, bây giờ chú Năm vào nhà, cứ nằm nghỉ ngơi như thường, đúng giờ tí thì qua nhà thầy Thức. Ở đó tôi sẽ mời nó lên, cho mượn xác nhập hồn, coi giải bày như thế nào. Chú phải mang theo lá bùa tôi đưa, nó sẽ không làm hại hay hiện ra hù dọa được nữa đâu. Nói rồi, thầy Sơn Quỳ lấy ra hai tờ giấy. Một tờ đã được gấp sẵn lại thành mảnh hình chữ nhật đưa cho ông Năm. Tờ còn lại được dán ngay gốc cây xoài. Vừa áp lên, bỗng chốc tán lá rung rinh sao động, làm cả hai hoảng hốt lùi lại phía sau. Thầy Sơn Quỳ ra dấu không sao, rồi yên lặng theo thầy Thức về nhà. Hôm nay có thầy Sơn Quỳ ở lại, nên thầy Thức cũng đỡ sợ hơn mấy phần, mặc dù chuẩn bị cho trên cái vong hồn đó mượn xác nhập hồn. Thầy Sơn Quỳ có ý muốn nằm nghỉ trên tầng 2, sau khi đi một vòng quanh để kiểm tra nhà. Gần 11 giờ đêm, không gian yên tĩnh không giúp lồng ngực của thầy Thức bớt nôn nao hơn. Hai người nhìn qua cây xoài, vẫn trống hùa trống hoắc. Vừa qua khung giờ tí, chưa thấy con ma nữ xuất hiện. Bên trong, thầy Sơn Quỳ đã bày biện ra hai cây đèn cầy, một bát nhang để sẵn. Đặt bên dưới là lá bùa màu đỏ trải thẳng ra. Lạ thật, nay không thấy nó xuất hiện nữa thầy. Yên tâm, nó không xuất hiện mới đúng ý đồ của ta. Lá bùa lúc nãy áp lên cây xoài là không cho cái vong án ngữ lên nữa. Bây giờ, một là nó đang tìm cách dọa ông Năm. Còn hai là sao thầy? Chút nữa sẽ biết. 11 giờ 30, ông Năm lật đật sang nhà thầy Thức. Tuy nhiên không biết không rằng, còn bà nữ đã đứng cạnh cửa sổ từ lúc nào. Chỉ đợi ông xuất hiện là lập tức theo sau. Toàn bộ khung cảnh đó đều được thầy Thức và thầy Sơn Quỳ đứng ở ban công chứng kiến hết. Cũng may nhờ lá bùa mà con ma nữ không dám làm gì cả. Thầy Thức ơi thầy Thức! Ông Năm đã gọi cổng ở dưới. Thầy Sơn Quỳ đưa cho thầy Thức một lá bùa, dặn xuống mở cửa nhưng vờ như không thấy sự hiện diện của con ma nữ. Nó vẫn đang lẽo đẽo theo sau ông Năm. Vừa thấy thầy thức xuất hiện, liền nhận ra sự hời hợt của dương khí. Sẵn bực tức trong người, tính lao đến, nhưng bị năng lượng của lá bùa trấn áp đẩy lùi ra xa. Thầy thức nhìn thấy được hết, nhưng vẫn nghiến răng, vờ như không biết, nhanh chóng hất hàm cho ông Năm vào trong. Thầy Sơn Quỷ đâu rồi thầy? Đi giờ này vợ la quá. Lên trên đi chú Năm. Thầy thức bỏ mặc con ma nữ vẫn đang điên tiết đứng ngoài cổng, lặng lặng theo ông Năm lên tầng 2. Thầy Sơn Quỷ đã đốt đèn cầy lên, ánh sáng le lói tỏa ra giữa không gian tối om, hắt lên gương mặt sưng sầu của ông ấy, làm thầy thức với ông Năm suýt nữa là hét toáng lên. Sao tắt đèn vậy thầy? Ghê quá. Lỡ chụp không được, còn ma nữ nó cũng không nhìn thấy mặt để mà trả thù. Mà chú có đem theo bùa tôi đưa không? Lúc nãy tôi không dám nói, chứ con ma nữ đi theo sau lưng của chú đó. Tôi có đem đây mà. Ôi chết, tôi đưa nhầm cha cái tờ giấy dò số đề rồi. May mà không sao. Thôi, thầy thức ra ngồi trước bát nhang đi. Chú Năm ngồi cạnh tôi, nếu không nghe tôi hỏi thì đừng có lên tiếng. Giờ hoàng đạo sắp tới rồi. Nghe giọng điệu đều đều của thầy Sơn Quỷ, không ai dám thắc mắc nữa. Đợi cả hai ngồi vào vị trí, ông liền lấy ra một lá bùa, đốt cháy đi, rồi cầm tàn tro dài ngoài cửa ban công. Vừa quay vào trong, gió từ đâu thấp vào làm nổi cả gai ốc. Hai cây đèn cầy vụt tắt đi, không gian trở nên rờn rợn, âm u vô cùng. Chậm rãi đốt một nén nhang, thầy Sơn Quỷ vừa cắm vào bát, thì bỗng nhiên thầy thức giật nảy người lên, làm ông Năm hoảng hốt lùi lại, miệng la lớn. Thầy thức, sao vậy thầy? Vòng ứng lên rồi đó. À, không có, muỗi cắn đuổi cái, tôi giật mình luôn. Trời đất ơi! Vừa trả lời xong, thầy thức bỗng nhiên nằm dài ra đất. Chưa được 10 giây thì ngồi bật dậy, lấy tay vuốt ve mái đầu chọc của mình như động tác chạy tóc. Thầy Sơn Quỷ khẽ nhếch môi, lấy trong tay nải ra một cái lược rồi đặt xuống trước mặt. Thầy thức nhanh chóng chộp lấy, trải liên tục lên cái đầu chọc của mình, rồi bật cười khoái chí, nói bằng giọng điệu ẻo là vang vọng. Ủa, anh Sơn? Hả? Thầy Sơn Quỷ giật bắn cả người, suýt ngã ngửa ra phía sau. Thầy thức lại trợn mắt nhìn chằm chằm, đường nét rất đanh đá, xen lẫn điêu ngoa. Ai vậy? Vong là ai? Sao biết ta? Thầy quên nhanh vậy. Em Hồng đây. Hả? Hồng nào? Hồng duyên âm của anh nè. Hả? Nghe đến đó, cả thầy Sơn Quỷ lẫn ông Năm đều giật mình ngồi sát vào nhau. Phía bên kia, thầy thức vẫn chải đầu liên tục. Lúc này thầy Sơn Quỷ chợt nhớ lại cách đây 10 năm, lúc ông đi chụp vong cho một gia chủ, thì không ngờ cái vong đó lại bám theo. Cho đến khi ông nhờ sư phụ của mình chụp ngược lại, tưởng là nó đã được gửi vào chùa, đợi ngày vãn sinh rồi. Hồng, sao Hồng về đây? Sư phụ đã gửi Hồng lên chùa rồi mà. Em ở chùa không quen, nên đi theo một Phật tử hợp tuổi về nhà. Hả? Rồi sao Hồng đi theo chú Năm đây? Chú lớn tuổi rồi, gánh thêm duyên âm nữa là không chịu nổi đâu. Anh nói, cứ như đụng ai là em cũng theo vậy. Chú lớn tuổi, mà ông ấy chơi kỳ lắm. Hả? Thầy thức bỗng nhiên trở mình ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào mặt ông Năm, làm ông ấy hoảng hốt, ôm chầm lấy thầy Sơn Quỷ. Thầy Sơn Quỷ lúc này đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ông vẫn đang suy tính điều gì đó trong đầu. Ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc rất khó hiểu. Hồng nói sự tình tôi nghe đi, chơi cái gì mà kỳ? Người Phật tử mà Hồng theo về, họ đi coi thầy thì biết Hồng theo. Nhưng Hồng không hại họ, nên họ xin thầy cho cái quẻ về lập trang thờ, để Hồng theo phù hộ. Nhà đó mở quán nhậu, bữa ông chú này đi nhậu với bạn xong, lúc tính tiền vừa đi tiểu rồi chạy về. Ông bạn kia cũng không đem theo tiền, rồi thiếu nợ bữa giờ không trả luôn. Thấy chị chủ quán tội quá, lúc chị ra khấn, Hồng thấy chị buồn nên theo về tận đây. Ông chú, ông còn nhớ ông nợ mấy không? Ông Năm lắp bắp. Thầy Sơn. Thầy Sơn Quỳ đáp. Hồng hỏi thì chú Năm cứ trả lời đi. Tôi ạ. Chưa để ông Năm trả lời, thầy Thức tự nhiên đứng phát dậy, xoay một vòng rồi hát vang cái câu quen thuộc mà ông Năm nghe hay hôm nay. Năm ơi, 500. Cái tên chú sao mà nó y vậy luôn. Nợ đúng 500 mới chịu. Giờ chú tính sao đó tính, chứ Hồng đi theo mệt rồi đó. Ông Năm lúc này mới sực nhớ lại. Đúng là bữa đó vì quên mang ví nên đành chơi bài chuồn, để bạn mình gánh đủ. Nhưng không ngờ chiến hữu kia cũng chơi tất tay lại, thiếu nợ chủ quán. Nhưng chuyện này ông không hề hay biết. Chú chỉ có hai lựa chọn. Một là trả, hai là như trên. Hả? Tôi trả. Đây. Nói rồi, ông Năm quay sang nhìn thấy Sơn Quỳ với ánh mắt cầu khẩn. Hình như có sự tương thông hay sao, mà mãi một lúc sau, thầy Sơn Quỳ vẫn không hiểu gì cả. Thầy Sơn, còn tiền cho tôi mượn đỡ 500, mai tôi gửi cho. Giờ về lấy, còn vợ nó chửi chết. Hồng không có lấy tiền dương, mai ông chú qua trả cho bà chủ. Nhớ nói là con Hồng này đòi giúp, không bà chủ bà ấy buồn. Được, tôi biết rồi. Chú Năm xin lỗi Hồng. Hồng đừng dọa chú Năm nữa nghe Hồng. Không rảnh, nhưng không trả là hết bận lại. Đến lúc này, ông Năm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thầy Sơn Quỳ vẫn chưa giãn mặt ra, vì trong câu chuyện được nghe kể vẫn có liên quan đến thầy Thức. Nhưng mà Hồng theo chú Năm thôi, sao còn dọa thầy Thức này nữa? Bộ Hồng có duyên trần với ông ấy hả? Không, Hồng không thích người tu hành. Tại nghe ông ấy đọc kinh hay quá, mà Hồng ở trên cây xoài qua nghe ké. Tự nhiên ông ấy thấy Hồng, ông ấy sợ. Hả? Chuyện có vậy thôi hả Hồng? Ừ, nhưng mà gặp anh Sơn ở đây, Hồng vui quá. Hồi đó Hồng trẻ người non dạ, hành hạ anh lên bờ xuống ruộng, mang tiếng thầy mà anh phải nhờ sư phụ trục Hồng ra. Hồng, chuyện qua lâu rồi mà Hồng. Hồng chọc anh thôi. Giờ Hồng đang yên vị ở nhà chị chủ rồi. Chị tốt bụng lắm, lúc nào cũng nhang khói cho Hồng. Hồng chỉ ghét mấy người thiếu nợ thôi. Mai chú Năm nhớ qua trả, không lâu lâu Hồng lại ghé thăm. Nhờ anh Sơn truyền lời cho thầy Thức là Hồng sẽ quay lại nghe thầy tụng kinh. Nói thầy là đừng có sợ, Hồng chỉ tới nghe kinh cho người nhẹ nhàng thôi. Hồng hứa nhé Hồng, ngoéo tay. Ừ, ngoéo tay. Chú Năm, ngoéo tay với Hồng đi chú Năm. Đây, ngoéo ngoéo. Vừa dứt lời, người thầy Thức bỗng nhiên giật nảy lên mấy cái, trước khi đổ gục xuống đất. Từ bên trong, một cái bóng trắng toát xuất ra, khựng lại nhìn thấy Sơn Quỳ với ông Năm mỉm cười, rồi lập tức biến mất đi. Lúc này, ông Năm mới thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng như vừa từ cõi chết trở về. Thầy Sơn Quỳ lấy ra một lá bùa, áp lên giữa trán thầy Thức. Chừng 10 phút sau thì tỉnh dậy. Ông Năm sau khi thoát nạn có vẻ rất hăng hái, thuật lại toàn bộ sự việc cho thầy Thức nghe. Đến đoạn con ma nữ nói sẽ về tìm để nghe kinh thì mặt lại biến sắc, quay qua thầy Sơn Quỳ cầu cứu. Thầy Sơn Quỳ nói: "Yên tâm, nó không có hại thầy đâu. Vong này không có oán khí, chỉ ghét người thiếu nợ. Thầy cứ giữ lá bùa này trấn trong cửa ban công. Nó có đến cũng không vào được. Có tâm nguyện nghe kinh cũng là phước đức. Mình đáp ứng cũng là tạo phước." Được, tôi hiểu rồi. À, thầy Sơn Quỷ này, tôi hỏi cái này, nếu không đúng thầy bỏ qua cho. Sao vậy chú Năm? Cái tên Sơn Quỷ này là cha mẹ thầy đặt theo tên của một loại hoa có nguồn gốc từ Mexico phải không? Hình như còn gọi là hướng dương Mexico. Bữa con dâu tôi nó mua về trồng, đúng là đẹp luôn. À không, xưa tôi học sốt quá, bị ông già bắt quỳ vỏ mít suốt, nên hàng xóm đặt cho cái tên là Sơn Quỳ luôn. Thấy hay hay nên tôi giữ đến giờ. Hả? Có chuyện gì không vui à chú Năm? À không, vui lắm. Cảm ơn thầy. Cũng tội mấy đứa nhỏ trong xóm, bữa trèo lên chắc bị vong nó hủ cho ngã xuống. Thôi, mai cũng 14 rồi, chắc bọn nó cũng đi múa lân rồi đó. Mai tôi gọi vào múa rồi cho ít tiền. Được được đó, tôi cũng ghiền coi múa lân lắm. Mai tôi ghé qua coi luôn. Nãy lên sớm mà nán lại coi múa lân mới trễ đó chứ. Tối hôm sau, thầy Sơn Quý có mặt thiệt sớm. Thầy Thức cũng sang chơi, nên ông Năm ra xóm gọi hội thằng Tí vào múa. Đứa nào cũng mặt nghịch ra vì không nghĩ ông Năm lại chịu chơi như vậy. Vì mấy năm trước còn sắn quần ra chửi do tụi nó tập lân nghỉ muộn. Tiếng trống giòn giã vang lên, con Lân và ông Địa xông pha nhảy nhót, không chừa một góc khách nào trong nhà ông Năm. Ông treo tờ 200 ngàn trên cành cây xoài để con Lân nhảy lên lấy thưởng. Cùng lúc đó, con ma nữ cũng xuất hiện giữa tán lá rậm rạp. Đá lông nheo nhìn cả ba, mỉm cười mãn nguyện. Tuy nhiên, thầy Thức với thầy Sơn Quỳ quay qua thì không thấy ông Năm ở đâu nữa. Bên trong nhà nghe văng vẳng tiếng chửi của bà Mai. Tiền của ông đâu? Sao ông lấy tiền của tôi cho Lân? Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Cuối cùng thì ma nữ đã giải đáp lý do theo hù dọa ông Năm là do ông ấy nợ tiền bà chủ của ma nữ. Mọi chuyện đều đã được giải quyết. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!